Chương 46, Lệ cũ thần luyện. Một sắc trời mới vừa có chút hơi sáng, thế giới còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chẳng qua cũng đã có cần lao người đứng lên, bắt đầu là một ngày sinh kế mà bận việc. Mà Yêu Nguyệt chính là một thành viên trong đó, chỉ bất quá hắn dậy sớm như thế cũng không phải là công tác, mà là huấn luyện thôi, đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy viện đã thành thói quen. Cả gia tộc chung đều là hoàn toàn yên tĩnh, những người khác đều còn đang trong giấc ngộng. Liền ngay cả sắc trời còn có chút hơi đen, chỉ có không trung mấy lao ánh mặt trời hơi rọi sáng. Đi tới bình thời hậu viện, ngày hôm nay Yêu Nguyệt huấn luyện nhưng khác với quá khứ, mà là một loại mới tinh huấn luyện, châm đối với mình tinh thần cùng ý chí huấn luyện, mà hết thể này dĩ nhiên chính là trưởng khống huyết chi cuồng bạo. Yêu Nguyệt chỉ cần một ngày không đỡ cờ triệt để trưởng khống huyết chi trạng thái cuồng bạo, như vậy thì một ngày không thể học tập cuồng chiến sĩ kế tiếp kỹ năng. Này quả là làm cho Yêu Nguyệt trong lòng thật giống như miêu cào giống nhau, cho dù là kiên. Chỉ 10 phần hắn chính là cảm giác có chút cấp bách. Bất quá hắn cũng biết loại chuyện này là không gấp được, bản thân loại trạng thái kia liền hết sức cuồng bạo, táo bạo, nếu như mình trong lòng lại nóng nảy nói, rất có thể sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Cho nên trước hết bình tĩnh nội tâm của mình, lấy tỉnh táo nhất cùng lý trí trạng thái đi mở ra huyết chi cuồng bạo. Nói như vậy mình mới có thể trình độ lớn nhất tiến bộ. Hô vài cái hít sâu xuống tới, hơi lạnh không khí cùng ướt át thủy khí đối với Yêu Nguyệt mà nói đều là tốt nhất chấn định dược tề, khiến hắn nguyên bản táo bạo nội tâm đã hoàn toàn bình phục lại. Chợt mở hai mắt ra, hẹp dài trong con ngươi tựa hồ là hiện lên một chút tinh quang, phảng phất như vòng xoáy vậy thâm thúy. Huyết chi cuồng bạo mở ra theo trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyết dịch của cả người trong nháy mắt đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng lấy cánh tay trái của mình, cũng chính là quỷ thủ chạy xuôi đi, chỉ bất quá 3 giây liền toàn bộ chui vào. Mà ở cái này cũng trong lúc đó, Yêu Nguyệt trái tim cùng mạch đập cũng là ngưng đập, đại não đình chỉ suy nghĩ, chỉ bất quá so với việc hôm qua tới xem, loại tình huống này muốn rất nhỏ thượng một ít, ngay cả thời gian cũng càng thêm ngắn. Hoa lạp lạp ẩn chứa quỷ thần chi lực dòng máu bắt đầu chạy trở về. Trong nhấp nháy liền đẩy thân thể mỗi một cái góc, lấy nguyên bản gấp 5 lần đến tốc độ gấp 10 lần trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, hình thành một cái hoàn mỹ đường về. Suy nhàn nhạt màu đỏ sẫm huyết vụ từ bên ngoài thân trong lỗ chân lông phun ra, quanh quần Yêu Nguyệt thân thể chậm chậm lưu động xoay tròn, ngưng tụ không tan, tụ mà không thật, có loại mông lung cảm giác thần bí. Mà Yêu Nguyệt con người đen nhánh kia, cũng bắt đầu nổi lên hồng mang, cuối cùng hẹp dài hai mắt toàn bộ biến thành một bên huyết hồng. Nhìn không thấy tình cảm chút nào, phảng phất trở thành một thủ lĩnh phệ nhân dạ thú. Nếu như từ mảnh nhỏ quan sát, liền sẽ phát hiện Yêu Nguyệt cánh tay trái quỷ kia tay mặc dù có băng vải che đậy, chẳng qua vẫn như cũ tràn phóng nhàn nhạt hào quang màu đỏ, như ẩn như hiện. Không có bất kỳ động tác gì, cũng không cần bất kỳ động tác, Yêu Nguyệt cần phải làm chính là hết khả năng tại loại này huyết chi cuồng bạo trạng thái bảo trì lý trí của mình, tận trình độ lớn nhất riêng thời gian dài. Thời gian từng giây từng phút lưu lững lờ trôi qua, mà đối với Yêu Nguyệt mà nói, một phút đồng hồ gần giống như một năm như vậy dài dằng dặc. Cẩn thủ lý trí của mình, gần giống như áp xúc thành một viên ngoan thạch, tùy ý huyết dịch kia trung chuyển tới cuồng bạo ý không ngừng quấy nhiễu, nhưng thủy chung đều bất vi sở động, như trước ngoan cường khiến đầu của mình bảo trì thanh tỉnh. Một phút trôi qua, lưỡng phút trôi qua, ba phút trôi qua, tiểu tử, có thể đi huyết dịch thiêu đốt đã vượt qua 1/3. Tiếp tục nữa nói khả năng liền nguy hiểm ôn mạ thanh âm, khiến Yêu Nguyệt đã có chút đần độn tinh thần nhất thời liền tỉnh táo lại, không kịp nghĩ nhiều tiểu vội vàng bắt đầu khống chế trong cơ thể mình huyết dịch tốc độ chạy chậm rãi hạ, sau đó rời khỏi huyết chi trạng thái cuồng bạo. Chẳng qua là lần thứ 2 tiến nhập huyết chi cuồng bạo giả trang hình thái, là có thể chống đỡ 3 phút, đây đã là tương đối khá. Ôn mạ không khỏi tán thưởng nói rằng, ngược lại cũng không phải là thoải mái Yêu Nguyệt, mà là thật như vậy. Lấy theo sau thuần thục cùng tăng cường, huyết dịch thiêu đốt bước hơi lên tốc độ cũng sẽ từng bước rơi chậm lại, đồng thời tinh thần ý chí cũng càng ngày sẽ càng cứng cỏi, nói như vậy mở ra huyết chi trạng thái cuồng bạo thời gian tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Chỉ bất quá loại chuyện này cũng không phải là sốt ruột là có thể làm được, mà là muốn từng bước đến. Hô thở dài một hơi, Yêu Nguyệt nguyên bản là khuôn mặt trắng đoán, bởi vì huyết dịch quá độ sói mòn đã là trắng bệnh như tờ giấy, phối hợp với thân thể đàn bạc. Thật giống như tùy thời một trận gió cũng có thể thổi tới giống nhau, thật là yếu đuối. Xem cái chán kia đã là tế tế mồ hôi lạnh, hiển nhiên loại này đối với tinh thần đúc luyện không thể so với trên thân thể đúc luyện muốn lung dung, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Dù sao tinh thần linh hồn ý chí loại này hư vô mờ ảo gì đó, nhưng là phải so với không gian nhận thuật gì gì đó muốn càng thêm thần bí, càng thêm thâm ảo. Nghỉ ngơi một chút, tinh thần hể vải đã khôi phục không ít, nguyên bản thiêu đốt bốc hơi lên dòng máu cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cùng chiến sĩ chiến đấu tuy là cần thiêu đốt huyết dịch, chẳng qua cũng tương tự sẽ tăng cường huyết dịch năng lực khôi phục. Đi tới bên cạnh cái kia ao nước, không gì sánh được thuần thục trực tiếp dung trong nước. Đây là yêu nguyệt những năm gần đây ở huấn luyện sau tập quán, trong nước tổng là có thể khiến hắn cảm giác rất thư thái, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng sẽ nhanh hơn không ít. Đại khái nghỉ ngơi chừng một khắc đồng hồ, sau đó liền từ trong nước đi tới, thời gian còn sớm, tiếp tục một vòng mới tu luyện. Không ngừng mở ra huyết chi trạng thái cuồng bạo, sau đó sẽ lần vào trong nước khôi phục. Một cái sáng sớm yêu nguyệt ở nơi này trong luân hồi vượt qua, đối với huyết chi cuồng bạo loại trạng thái này cũng là ở một chút xíu quen thuộc lấy. Nguyệt Nhi, bằng hữu của ngươi đến theo quỷ đăng lưu nguyệt gọi, yêu nguyệt từ trong nước thò đầu ra, nguyên bản gương mặt tái nhợt nhiều hơn một tia hồng nhuận, đã có huyết sắc. Hôm nay huấn luyện đến đây kết thúc, kế tiếp còn muốn tập hợp đi chấp hành nhiệm vụ đây. Hôm nay là hắn hạ nhẫn đời sống ngày đầu tiên, yêu nguyệt cũng không muốn xuất hiện đến chế loại sai lầm cấp thấp này. Làm khi đi tới cửa, dạ bù dạ cùng ở Mizuji hai người đã chờ ở nơi đó, cùng nhau hướng về nì dạ trường học phương hướng đi. Chỉ bất quá hôm nay bọn họ nhưng cũng không là đi học, trên đường ba người cũng phân làm ở, mỗi người hướng cùng với chính mình lão sư yêu cầu tập hợp địa phương đi. Thời gian cũng chưa xong, còn sớm chừng nửa canh giờ. Bất quá khi yêu nguyệt đi tới cái kia sân huấn luyện thời điểm, xem ra mẹ tở rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người cũng đã chờ không được cờ thiếu thời gian.